Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, rời đi Cực Băng Tông. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Không băng kiếm pháp tăng lên tới tầng thứ 3. Không chỉ có là kiếm pháp bản thân uy lực tăng lên, tính cả đối những công pháp khác hấp thu suất đều tăng lên rất nhiều. Hấp thu suất tăng lên trực tiếp dẫn đến không băng kiếm pháp hạn mức cao nhất vô hạn cất cao. Càng là khắc sâu minh bạch không băng kiếm pháp cường đại, Phương Nguyệt thì càng có thể cảm giác được. Ngày xưa ở vào đỉnh phong vũ cấp lúc Hàn đại nhân, nên có thực lực đáng sợ dường nào. Mà liền là thực lực như thế Hàn đại nhân, tại đối mặt đương kim thánh thượng thời điểm, lại thất thủ. Phương Nguyệt không biết ngày đó Hàn đại nhân cùng thánh thượng chiến đấu xảy ra chuyện gì. Nhưng liền kết quả mà nói, đương kim thánh thượng thực lực chỉ sợ đã vượt qua vũ cấp hạn mức cao nhất. Nhìn như vậy đến, muốn đánh bại đương kim thánh thượng, chỉ sợ chỉ có siêu việt vũ cấp mới có thể làm được. Phương Nguyệt trong lòng hơi trầm xuống. Tại dự đoán của hắn bên trong, nếu như hắn cưỡng ép mang đi Du Ti Ti, là khả năng cần cùng đương kim thánh thượng giao thủ. Loại kia đối thủ trước mặt, hắn có thể làm sự tình có hạn. Quả nhiên vẫn là cần phải trở nên mạnh hơn a. Phương Nguyệt bình tĩnh lại, tiếp tục luyện kiếm. Lần tập luyện này liền trực tiếp luyện đến buổi chiều, thẳng đến Nghe Đông Mai trở về mới dừng lại động tác. Nhìn ngươi sắc mặt không tốt, xảy ra chuyện gì sao? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. Liệt Hỏa Tông bên kia trước tiên bố khai chiến, hiện tại Cực Băng Tông toàn bộ chiến lực đều muốn vùi đầu vào chiến đấu bên trong, tất cả nhân viên đều muốn động viên, ta cũng không ngoại lệ, thậm chí Vĩ Bà cũng phải xuất chiến. Phương Nguyệt nhíu mày, trong dự liệu, bất quá Vĩ Ba, ta dự định đơn độc mang nàng tạm thời rời đi Cực Băng Tông. Chỉ ít tại thân thể nàng khôi phục trước, không cho nàng tham gia đến Cực Băng Tông cùng Liệt Hỏa Tông phân tranh bên trong. Nghe Đông Mai, cảm thấy ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Nói thật, nàng cũng là nghĩ như vậy. Vĩ Ba hiện tại trạng thái này, cần thật tốt tu dưỡng mới là... Kết quả tông chủ bên kia còn chỉ rõ để Vĩ Ba xuất chiến, coi như chỉ là đem Vĩ Ba mang lên tiền tuyến chiến trường đi, đề cao sĩ khí, cũng có cực lớn phong hiểm. Vĩ Ba để ngươi mang về kinh thành cũng tốt, mặc dù kinh thành hiện tại cũng không yên ổn, nhưng dù sao cũng so lưu tại Cực Băng Tông muốn tốt. Chỉ ít còn có ngươi hộ ở hai bên nàng, còn tông chủ bên kia, để ta giải quyết liền tốt. Phương Nguyệt minh bạch, Nghe Đồng Mị mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng muốn giải quyết Cực Băng Tông tông chủ bên kia phiền phức, cũng không phải là một kiếm chuyện đơn giản, nói không chừng lại bởi vậy thu được trách phạt. Bất quá giờ phút này Cực Băng Tông đang đứng ở cực kỳ thiếu người thời kỳ. Coi như Nghe Đồng Mị làm chuyện sai lầm, xem ở trưởng lão cùng chiến lực phân thượng, Cực Băng Tông tông chủ hẳn là sẽ không đối nàng lớn bao nhiêu trách phạt. Sự tình xác định được, nhưng đối với rời đi thời gian, Nghe Đông Mị trầm ngâm xuống, an bài tại ban đêm, lúc ban ngày, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quá nhiều người nhìn chằm chằm, xử lý không tốt, đến ban đêm, liền có thể để cho hai người lặng yên rời đi, tiền trảm hậu tấu, chờ Phương Nguyệt hai người rời đi, tông chủ bọn hắn dù cho nổi trận lôi đình, cũng đúng Nghe Đông Mị không thể làm gì. Sắc trời rất nhanh vào đêm, Nghe Đồng Mị đúng hẹn mà tới. Phương Nguyệt mang theo còn có chút thụy nhãn mông lung Vĩ Ba, cùng rời đi chỗ ở, chuẩn bị rời đi Cực Băng Tông. Chân núi, Nghe Đồng Mị đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chỉ chờ Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba đúng chỗ, trực tiếp ngồi xe ngựa liền có thể rời đi. Ngoài ý muốn chính là, một đi ngang qua đi, đúng là không có bao nhiêu Cực Băng Tông đệ tử tuần tra. Phương Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái, không chờ hắn cùng Nghe Đông Mị nói, chỉ thấy phía trước dẫn đường Nghe Đông Mị bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, phía trước trong bóng tối, bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, chiếu ra một trương mặt mũi già nua. Kia là, tông chủ đại nhân, Nghe Đông Mị thấp giọng kinh hô, phía trước ngăn trở đường đi người, thình lình liền là Cực Băng Tông tông chủ. Mà theo tông chủ xuất hiện, chung quanh bắt đầu siêu siêu siêu sáng lên mấy đạo ánh lửa, chiếu chiếu ra mấy vị trưởng lão khuôn mặt. Các ngươi, Vĩ Ba thần sắc có chút biến hóa. Phương Nguyệt một thanh cản trước mặt Vĩ Ba, hơi sáng kiếm, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cực Băng Tông bất quá là cầm Vĩ Ba làm công cụ người. Hiện tại Cực Băng Tông không an toàn. Vĩ Ba còn muốn bị tông chủ bọn hắn phái đến tiền tuyến đi chiến đấu. Dù cho Cực Băng Tông người khẳng định sẽ dốc toàn lực bảo hộ Vĩ Ba chu toàn, cũng không bằng để cho mình vụng trộm mang Vĩ Ba xuống núi hồi kinh. Tới an toàn, chỉ cần cái này sự tình, người biết càng ít, lại thêm một chút ngụy trang, Vĩ Ba liền có thể đạt được đầy đủ tu dưỡng thời gian. Đợi Thất Bát Cửu đại nhân có thể lần nữa phụ thể xuất hiện. Vĩ Ba muốn đi đâu, Phương Nguyệt cũng sẽ không ngăn cản. Phương Nguyệt vốn cho rằng Cực Băng Tông tông chủ bọn hắn khẳng định sẽ đối với chính mình cái này muốn mang đi Vĩ Ba người ra tay đánh nhau, nhưng mà sự thật kết quả lại làm cho Phương Nguyệt kinh ngạc. Chỉ thấy Cực Băng Tông tông chủ bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, cùng lúc đó cái khác đồng hành tới trưởng lão cũng nhao nhao quỳ trên mặt đất. Vĩ Ba, nếu ngươi rời đi Cực Băng Tông, trận này Cực Băng Tông cùng Liệt Hỏa Tông số mệnh chi chiến, Cực Băng Tông đem không cái gì lật bàn thời cơ. Vì Cực Băng Tông an nguy, vì Cực Băng Tông tương lai, xin ngươi đừng rời đi Cực Băng Tông. Các trưởng lão khác cùng lúc mở miệng, mời Vĩ Ba Thánh Nữ lưu lại, cứu vớt Cực Băng Tông. Mời Vĩ Ba Thánh Nữ lưu lại, cứu vớt Cực Băng Tông. Mời Vĩ Ba Thánh Nữ lưu lại, cứu vớt Cực Băng Tông. Tông chủ tựa hồ đã sớm biết Vĩ Ba muốn rời khỏi sự tình. Bất quá hắn lựa chọn, tựa hồ không phải bạo lực lưu lại Vĩ Ba, mà là đi một con đường khác tuyến. Phương Nguyệt nhìn về phía Vĩ Ba, hắn không phải Vĩ Ba, cùng Cực Băng Tông không có bao nhiêu tình cảm, lại thêm Cực Băng Tông thái độ, đối Cực Băng Tông có thể nói không có hảo cảm, nhưng Vĩ Ba tình huống đến cùng hắn khác biệt, bởi vậy Vĩ Ba sẽ như thế nào làm, hắn cũng không biết. Bất quá có một chút là xác định, đó chính là nếu như Vĩ Ba lưu lại, hắn cũng sẽ lưu lại. Thất Bát Cửu đại nhân để hắn thủ hộ Vĩ Ba, hắn cần nói được thì làm được. Còn kinh thành bên kia, chỉ có thể phái người khác tìm hiểu tình báo. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào thân hình mảnh mai Vĩ Ba trên thân. Chập chờn ánh lửa, theo gió chập trùng, chợt cao chợt thấp, chiếu chiếu không rõ Vĩ Ba thời khắc này biểu lộ. Đợi cho gió dừng, ánh lửa định, Vĩ Ba đã dậm chân trước, vượt qua quỳ xuống đất Cực Băng Tông cùng các trưởng lão. Chỉ để lại một câu, Cực Băng Tông nếu có nguy hiểm, phái người cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ trở lại. Cực Băng Tông tông chủ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã chỉ có thể nhìn thấy Vĩ Ba bóng lưng gầy yếu, dần dần dung nhập trong bóng tối. Cắn răng một cái, hắn vội vàng đề cao âm lượng nói, mời Thất Bát Cửu đại nhân hiện thân, ta làm Cực Băng Tông tông chủ, mời Thái Thượng Tông chủ Thất Bát Cửu đại nhân lưu tại Cực Băng Tông tự mình tọa trấn, chủ đạo cùng Liệt Hỏa Tông đại chiến. Các trưởng lão khác thấy thế, cũng liền bận bịu hô, mời Thất Bát Cửu đại nhân lưu lại. Nhưng là loại này kêu to, đối Vĩ Ba không hề có tác dụng. Nhìn xem Cực Băng Tông tông chủ có chút thất lạc bộ dáng, Phương Nguyệt nhún vai, cùng bọn hắn giao thoa mà qua, đuổi kịp Vĩ Ba, mà Nghe Đông Mị thì lưu ngay tại chỗ. Nàng nhìn xem Vĩ Ba bóng lưng, trước mắt phảng phất nhớ lại lúc trước Mạc Thôn cùng Vĩ Ba lần thứ nhất gặp nhau lúc hình tượng. Cái kia sợ người lạ tiểu cô nương hình tượng, cùng bây giờ, Vĩ Ba bóng lưng, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Để nàng trong lúc nhất thời, cảm thán ngàn vạn, khi đó tiểu nữ hài đã lớn lên a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.